Tu chân tứ vạn niên, chương 187, săn giết hiệu suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, mang theo độ cong thân đao cao tốc rung động, tanh hôi máu rắn lập tức không thấy hình bóng thu đao vào vỏ. Lý Diệu đối với này một đao phi thường hài lòng vì phát huy cuồng sa đao pháp, uy lực lớn nhất thích ứng trên cánh đồng hoang ngắn ngủi trực tiếp đánh lén. Lý Diệu đối với trảm phong chiến đao tiến hành rồi tối ưu hóa thiết kế, lần thứ hai rèn, giảm bớt phối nhiều thân đao mang theo hình cung, dường như trực đao cùng loan đao hỗn hợp thể. Tối làm hắn thỏa mãn là được thân đao hai bên 8 cái đạo phong tàu, đây là hắn trải qua vô số lần không khí động lực học thí nghiệm chính xác tính toán cùng rèn đi ra, có thể đem phong dẫn dắt đến thân đao sau check ở phía sau sản sinh một luồng đè ép cùng thúc đẩy lực tăng thêm một bước chiến đao chém vào tốc độ. Hôm nay thử một lần quả nhiên không sai, ở duy trì lực sát thương đồng thời tốc độ lại tăng lên một nấc thang, đem cuồng sa đao pháp, tinh túy phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Diệu nhếch miệng lên một vệt ý cười, hướng về tam giác rắn hổ mang thi thể đi. Ngồi xổm người xuống, đang chuẩn bị đưa tay kiếm thì, nụ cười bỗng nhiên đọng lại. Hai mắt trợn tròn, cẩn thận kiểm tra, còn dùng vỏ đao đem đầu rắn lật tới phúc. Lý Diệu mỉm cười càng ngày càng cứng ngắc, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng không nhịn được mạnh mẽ mắng một câu. Hắn bị lừa rồi, con này yêu thú cũng không phải tam giác rắn hổ mang, mà là nó họ hàng gần lựu đầu phúc. Hai người cực kỳ tương tự, có điều người trước trên trán mọc ra ba cái vô cùng sắc bén tiểu sừng, mà người sau trên trán mọc ra ba cái đầy bướu thịt. Cách xa nhau mười mấy 20 mét, trên cánh đồng hoang lại là cắt bay đá chạy, mặc dù lấy người tu chân nhạy cảm thị giác rất dễ dàng làm hỗn. Vừa nãy Lý Diệu sợ đánh rắn động cỏ, đều dùng dư quang quét hình con mồi, căn bản không cảm từ nhìn chòng chọc con mồi kiểm tra, cho tới giờ khắc này mới phát hiện nhìn lầm. Tuy rằng hai người là họ hàng gần, nhưng lựu đầu phúc chỉ là một loại cấp thấp yêu binh, nọc độc phi thường phổ thông hoàn toàn có thể nhân công hợp thành. Cùng tam giác rắn hổ mang so sánh, giá trị có khác biệt một trời một vực, hối đoái không được mấy cái học phân. Vừa nghĩ tới chính mình ở hỏa thiêu hỏa liệu sa mạc than lên bát 4 cái giờ, suýt chút nữa không nướng thành người khô, mai phục lại là như thế cái hàng, Lý Diệu giận không chỗ phát tiết hô to xui xẻo. Cao Trác Nham khu là cánh đồng hoang vô sinh vật thiên đường, vô số tay thợ săn cùng con mồi đều ở trong bóng tối ngủ đông cùng trốn. Vừa nãy trận này ngắn ngủi đánh lén chiến đã hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý, mà lựu đầu phúc nhàn nhạt mùi máu tanh ở trong không khí từ từ tràn ngập càng bị không ít mạnh mẽ tay thợ săn nhận biết được. Ào ào ào, cách đó không xa, đá vụn chung bỗng nhiên gióng lên ba cái bao, giò ra ba cái tròn vo đầu. Ba con thịt vù vù, béo lùn chắc nịch vô cùng đáng yêu động vật nhỏ từ dưới nền đất chui ra. Lại như là quá độ mập mạp thổ bát thử cẩn thận từng ly từng tí một địa tìm tòi máu tươi khí tức vụng về cùng đến cùng, vặn vẹo dài rộng cái mông, hướng Lý Diệu chậm gì gì địa bò tới. Đây là cái gì, tuy rằng coi trọng không nguy hiểm gì tính thế nhưng ở trên cánh đồng hoang bất cứ lúc nào đều không thể buông lỏng cảnh giác. Lý Diệu một tay nắm chuôi đao, cong người, chậm rãi lùi về sau, một bên ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi loại sinh vật này tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giây đồng hồ sau khi trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên Lý Diệu nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đâm cấp nham đồn, cao cấp yêu binh am hiểu tấn công từ xa. Tiểu hắc, Lý Diệu rít lên một tiếng. Ba con am hiểu tấn công từ xa cao cấp yêu binh, không phải là hắn có thể ứng phó. Ngay ở hắn rít gào lên trong nháy mắt, ba con đâm cức nham đồn xé rách ngụy trang, dường như xung khí bóng cao su, đột nhiên bành trướng, hình thể mở rộng gấp 10 lần ngây thơ đáng yêu khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nhu thuận bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, như một chùm kim thép mở ra, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tỏa ra xanh mênh mang quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Soạt soạt soạt soạt, đâm cức nham đồn bành trướng đến cực hạn đột nhiên rụt lại, mấy chục cây gai độc dường như dày đặc viên đạn, hướng Lý Diệu húc đầu nắp não phóng tới. Lý Diệu hú lên quái dị, hai chân tầng tầng đạp đạp bắn lên vô số đá vụn, ở trước mặt hình thành một đạo mỏng manh bình phong, cả người bay ngược ra mười mấy mét thuận lợi ở bên hông lau một cái. Một nhánh đen thui sáng loáng lượng súng máy sao ở lòng bàn tay, không thèm nhìn. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, là được 6 thương, lục đạo hào quang đỏ ngầu gần như cùng lúc đó từ nòng súng nổ ra chen lẫn chói tai tiếng rít chói tai, đâm thẳng ba con đâm cức nham đồn. Huyết đạn, đây là Lý Diệu dùng bách luyện tông bí pháp nhỏ máu tế luyện quá đặc thù viên đạn. Không những uy lực to lớn, cùng thần hồn của hắn trong lúc đó càng có một loại huyền diệu khó hiểu liên hệ, ra khỏi nòng sau khi có thể dụng tâm thần đơn giản điều khiển, bách phát bách chúng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, ba con đâm cức nham đồn lần thứ hai bắn nhanh ra lượng lớn gai độc bất thiên bất ỉ ở giữa 6 phát huyết đạn. Giữa không trung tuôn ra 6 bồng xương máu. Lý Diệu không thèm nhìn, một hơi lui ra hơn 50 mét sau khi, hai chân lần thứ hai phát lực cả người như pháo đốt giống như phóng lên trời, một vệt đen từ nơi không xa bắn nhanh mà tới, vừa lúc bị hắn một cái cờ lấy, chăm chú ôm vào trong ngực. Đầm Cức Nham Đồn làm sao cam tâm nhìn thấy đun sôi con vịt bay đi. Ba tiếng giống giận sau khi thân hình bành trướng đến hơn 2 mét, màu nâu xám da rẻ tất cả đều đã biến thành màu đỏ thắm, một hơi bắn ra mấy trăm cây gai độc, tốc độ so với viên đạn càng nhanh hơn. Vèo, hắc dực kiếm đem tốc độ tiêu đến cực hạn, trên chuôi kiếm như là dài ra con mắt giống như vậy, không ngừng xoay tròn, biến hướng, né tránh, ở dày đặc gai độc bên trong, trình diễn một hồi đặc sắc tuyệt luân né tránh biểu diễn. Bởi vì là song phương tốc độ cách biệt không có mấy, Lý Diệu thực làm là trơ mắt, nhìn vô số cây xanh mênh mang gai độc từ bên cạnh mình. Chậm rãi, bay qua có mấy cây gai độc mắt thấy liền muốn đâm thủng làn da của hắn, nhưng ở cuối cùng một sát na, lấy một sợi tóc tia chênh lệch hiểm chi lại hiểm địa né qua. Lý Diệu nhất thời dọa ra một trán mồ hôi lạnh, ở quỷ môn quan lên đầy đủ lắc lư một giây đồng hồ, hắc dực kiếm mang theo Lý Diệu lao ra mưa xối xả giống như gai độc tùng. Ba con đâm cức nham đồn phát sinh ai oán gầm rú, Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, nằm nhoài hắc dực kiếm lên, cong lên cái mông, kề sát mặt đất, một hơi tiêu ra hơn trăm dặm. Mãi đến tận một chỗ căn cứ quân sự phụ cận mới dám trì hoãn tốc độ. Trước đem linh tia khuếch tán đến cực hạn, xác định bốn phía không có yêu thú mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa nhảy xuống hắc dực kiếm, dựa lưng một khối đại nham thạch đặt mông ngồi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi địa thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hắc, ngươi lại cứu ta một lần. Hồi tưởng lại mới vừa mới kinh tâm động phách một màn, Lý Diệu lồng ngực vẫn chập trùng bất định. Nguy cơ tứ phía đại hoang lên, con mồi cùng tay thợ săn thân phận thoáng qua thức biến mạnh mẽ đến đâu, tay thợ săn đều có khả năng ở một giây đồng hồ sau khi bị trở thành con mồi. Nếu như không phải có tiểu hắc cái này vũ khí bí mật, Lý Diệu căn bản không dám một thân một mình đi ra săn bắn. Những này yêu thú thực sự quá giảo hoạt, Lý Diệu uổng phí hết thời gian nửa ngày, còn kém điểm chết ở đâm cức nham đồn gai độc bên dưới, đầy bụng ra hỏa khí không chỗ phát tiết, đi trên nham thạch đập ầm ầm một quyền đem to lớn nham thạch đều tạp đến chia năm xẻ bảy. Chí nhiều gần như yêu thú nguyên bản liền cực kỳ thông minh, đặc biệt đại hoang lên yêu thú. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, ở nhân loại cường giả cùng tinh thạch chiến hạm nhiều lần quét sạch bên dưới, hết thảy không đủ thông minh yêu thú, đã sớm biến thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. Có thể ở nhân loại dưới mí mắt tiếp tục sinh sống yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là cáo già hạng người. Cùng những kia mới vừa từ huyết yêu giới lao ra liền vội vã không nhịn nổi đánh về phía nhân loại thành trấn yêu thú không giống, những này ở đại hoang lên sinh tồn mấy chục năm, hơn trăm năm yêu thú, hay là không có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng đều có thiên kỳ bách quái thủ đoạn bảo mệnh. Muốn săn giết như vậy yêu thú, so với tiêu diệt đại cỗ thú triều càng khó. Như vậy không được à, săn giết yêu thú hiệu suất thực sự quá thấp, còn lại hơn 2 tháng, căn bản không thể tích góp đến 40.000 cái học phân. Có biện pháp gì có thể tăng lên săn giết hiệu suất đây? Lý Diệu nâng quai hàm, vô cùng chuyên chú suy nghĩ lên. Cẩn thận hồi ức mấy ngày nay săn bắn cuộc đời, Lý Diệu phát hiện dẫn đến hắn săn giết hiệu suất hạ thấp chủ yếu có 2 cái nhân tố. Số 1, vẫn con cọp dọa chứ. Thứ 2, giả heo ăn hổ. Cái gọi là phẫn con cọp dọa chư, chỉ chính là có không ít không đủ tư cách yêu thú cùng cấp thấp yêu binh, vì sinh tồn ở tiến hóa rất dài trong quá trình từ cùng một ít yêu thú mạnh mẽ, dài đến càng ngày càng giống. Đây là một loại đặc thù nghĩ thái. Nói cách khác, vừa nãy cái kia lựu đầu phúc bản thân là một loại cấp thấp yêu binh, đã từ tiến hóa thành cùng tam giác rắn hổ mang cực kỳ tương tự dáng dấp ngụy trang thành trung cấp yêu binh. Ở nhược nhục cường thực yêu thú bên trong thế giới, không ít trung cấp yêu binh xa xa nhìn thấy, liền không hẳn dám xuống tay với nó. Ở thiên nhiên, đây là rất thông thường một loại hiện tượng. Không ít hồ điệp cánh sắc thái sạc sỡ, cực điểm sán lạn, là được ở mô phỏng mãnh thú vằn, để nếu như ăn thịt côn trùng không dám tới gần. Mà cái gọi là giả heo ăn hổ, lại như là vừa nãy gai cức nham đồn, rõ ràng là mạnh mẽ cao cấp yêu binh, nhưng ngụy trang thành cấp thấp yêu binh, thậm chí không đủ tư cách yêu thú dáng dấp, thả lỏng con mồi cảnh giác, để với một đòn giết chết. Này hai trường hợp là Lý Diệu ở săn bắn chung thường gặp phải, cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cuối cùng, đều là bởi vì là hắn đối với yêu thú chủng loại không quá quen thuộc, không cách nào một chút liền nhận ra yêu thú giống, giá trị cùng đặc tính. Vấn đề này, nhưng là cực khó giải quyết. Trải qua mấy chục ngàn năm diễn biến, yêu thú chủng loại đâu chỉ ngàn vạn, chỉ là thiên nguyên giới thường thấy nhất yêu thú thì có mấy triệu chủng, mỗi chủng yêu thú lại có nhất định xác suất xuất hiện biến dị thể. mấy triệu chủng yêu thú, mỗi một loại yêu thú đặc tính cũng khác nhau, mà bề ngoài khả năng chỉ có nhỏ bé khác biệt. Coi như người tu chân có được mạnh mẽ tính toán lực muốn toàn bộ nhớ kỹ, không có khả năng lắm. Mà ký ức là một loại vô cùng kỳ diệu đồ vật, coi như nhớ kỹ, ở nguy cơ tứ phía trên chiến trường cũng chưa chắc có thể đúng lúc nhớ tới đến. Nắm đâm cức nham đồn tới nói, Lý Diệu rõ ràng ở trong kho tài liệu từng thấy loại này yêu thú tin tức cùng hơn vạn điều yêu thú tin tức đồng thời ấn vào não vực nơi sâu xa. Mới nhìn đến, nhưng là bỏ ra 3 giây đồng hồ, mới từ sâu thẳm như biển ký ức trong kho, đem đâm cức nham đồn tin tức điều lấy ra. Người tu chân cùng giữa yêu thú với nhau chiến tranh, 1. 10 giây liền có thể quyết định sinh tử, 3 giây đồng hồ thực sự quá dài. Làm sao bây giờ, yêu thú tin tức thực sự quá nhiều quá tạp, căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhớ kỹ, coi như nhớ kỹ, thời khắc mấu chốt cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt điều lấy ra. Loại nhỏ tinh trong đầu, đúng là có thể chứa đựng lượng lớn yêu thú tin tức thế nhưng thời khắc sống còn cúi đầu kiểm tra tinh não, đây cũng quá choáng váng. Hơn nữa không biết yêu thú tên, coi như chỉ có một cái khổng lồ cơ sở dữ liệu, rất khó chính xác tra tìm đến yêu thú cụ thể tin tức. Sử dụng, mơ hồ tìm tòi, công năng, lập tức nhảy ra mấy chục chủng loại tự yêu thú tin tức, đến tột cùng cái nào một cái mới là chính xác đây. Có hay không có một loại pháp bảo, có thể liếc mắt nhìn, liền chính xác cho thấy yêu thú tin tức đồng thời thuận tiện tìm đọc trả lại không ảnh hưởng chiến đấu đây. Lý Diệu lẳng lặng mà suy tư, nếu như thật sự có như vậy một loại pháp bảo, có thể một chút phân biệt ra yêu thú chủng loại, giá trị, trình độ nguy hiểm, nhất định có thể tăng lên rất nhiều săn giết hiệu suất cùng tính an toàn. Cách chương.